Bất Diệt Long Đế, chương 400, không cần ngươi bàn giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần Vũ Đế Quốc thành lập, Lục Ly bắt đầu đại phong quần thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Phi Tuyết là nhiếp chính vương, tổng quản toàn bộ đế quốc. Yên Phu Nhân là đại quốc sư, nghe lệnh của Lục Phi Tuyết phụ trách đế quốc sự vụ lớn nhỏ, chẳng khác gì là văn thần thể hệ tổng quản. Vũ Hóa Thần cùng Tử Hoàn Kiều Minh Vũ đều là thượng tướng quân, Vũ Hóa Thần quản lý Thiên Hàn Quốc trời lạnh đội, Tử Hoàn Kiều quản lý Thiên Vũ đội, Minh Vũ thì phụ trách ám vệ tuần sát thiên hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sự tình phân công đi xuống, Lục Ly làm vung tay trường quỹ, đem mọi chuyện đều giao cho Lục Phi Tuyết các nàng, chính hắn thì chuẩn bị đi Bạch Vân Thành. Hắn cần cùng Khương Khinh Linh bên kia thương nghị một ít chuyện, Bắc Mạc một chút đặc hữu linh tài hắn chuẩn bị bán cho Linh Lung Thương Hội, sau đó theo Linh Lung Thương Hội bên kia mua sắm một chút đỉnh cấp tu luyện linh tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, Bắc Mạc cũng không có quá nhiều đồ tốt, đều là mặt hàng cấp thấp thắng ở số lượng coi như nhiều, bất quá so ra một năm kiếm huyền tinh cũng không bằng Trung Châu một cái đại vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tài nguyên phân công những này tự có Lục Phi Tuyết đi an bài, hắn hiện tại tu luyện kỳ thật cũng không cần tiêu hao quá nhiều linh tài. Hắn chuẩn bị giúp Thanh Loan tộc Mãnh Tượng tộc mua sắm một nhóm linh tài, để cái này hai tộc trở nên cường đại, dạng này hắn thành viên tổ chức hội. Sẽ, càng mạnh, thủ hạ mạnh lên, vậy cũng đại biểu thực lực của hắn mạnh lên, ân điều kiện tiên quyết là hắn có thể khống chế lại. Toàn bộ Bắc Mạc chế độ bắt đầu đại đổi, Tam Đại Vương quốc triệt tiêu, biến thành 18 cái đại vực. Mỗi một cái vực sai khiến một cái vực chủ tính chung vực nội sự vụ, sau đó mỗi cái vực điều động một cái tướng quân, phụ trách bên này quân vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một văn một võ tương hỗ tiết chế, dạng này sẽ không để cho vực giới rơi vào một cái gia tộc trong tay. Đây là Trung Châu bên kia chế độ càng thêm hoàn thiện, tốt hơn quản lý, cũng có thể thu nạp càng nhiều tài nguyên. Vũ gia, Bạch gia, Tử gia thu hoạch không ít, bởi vì rất nhiều vực chủ đều là ba nhà người. Thiên Vũ quốc địa bàn toàn bộ đều là Tử gia, đây là Lục Ly trước kia tựu nói điều kiện tốt. Thiên Hàn quốc vực chủ trên cơ bản đều là người của Bạch gia, Vũ gia thì khống chế Thiên Lương quốc, Thiên Đảo Hồ thì vẫn như cũ cho Bạch gia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dùng thông tục điểm nói, toàn bộ Bắc Mạc lợi ích ba thành đoạt lại đi lên cho Lục Ly, Vũ gia, Tử gia, Bạch gia chiếm ba thành, còn lại Bắc Mạc to to nhỏ nhỏ gia tộc điểm ba thành. Mặc dù là ba thành, Lục Ly đạt được lợi ích cũng là khả quan. Quy ra huyền tinh, một năm 1.000 tỷ là có, giống như Lục Ly có được Bắc Mạc 10 năm, cái kia chính là 10 vạn ức huyền tinh, đầy đủ hắn nhẹ nhõm tu luyện tới quân hầu đỉnh phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá, hắn đạt được lợi ích hiện tại muốn phân cho Thanh Loan tộc cùng Mãnh Tượng tộc, mấy năm này hắn chuẩn bị cho hai tộc đầu nhập không ít huyền tinh, hắn cần mạnh hơn thủ hạ, dạng này mới có thể bảo vệ hắn lợi ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù xây đế quốc nhưng Bắc Mạc tạm thời còn không có quá bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô số trong thành trì vẫn như cũ còn tại sinh rối loạn, có một ít tiểu gia tộc đục nước béo cò, hoặc là cùng Đỗ gia Dạ gia quan hệ không ít mưu đồ làm loạn. Sở dĩ, thời gian kế tiếp Vũ Hóa Thần bề bộn nhiều việc, Yên Phu Nhân cũng bề bộn nhiều việc. Tử Hoàn Kiều ngược lại chẳng phải công việc, dù sao Thiên Vũ Quốc trước kia một mực là Tử gia địa bàn, chỉ là Thiên Vũ Quốc các gia tộc nhiều một cái lão đại thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tại Linh Đế Thành tu luyện nửa tháng, Thiên Vũ Thành truyền tống trận đã phá hủy, truyền qua Linh Đế Thành bên này, cùng Bạch Vân Thành bên kia kết nối tốt. Lục Ly chuẩn bị lên đường, hắn chỉ dẫn theo Minh Vũ một người đi. Đi Bạch Vân Sơn không cần cường giả hộ vệ, thật muốn có chuyện gì coi như toàn bộ quân hầu cảnh mang đến cũng vô dụng, bởi vì Thái Thiên Điện có Nhân Hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly bóp nát một khối ngọc phù, Bạch Vân Thành bên kia truyền tống trận tựu mở ra, truyền tống hơn một canh giờ, Lục Ly cùng Minh Vũ thành công đã tới Bạch Vân Thành. Lục công tử, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Hoàng thế mà tại bên ngoài truyền tống trận trông coi, nhìn thấy Lục Ly liền vội vàng khom người, thủ vệ truyền tống trận Thái Thiên Điện người đồng dạng mặt mũi tràn đầy cung kính. Lục Ly có chút hạm mang theo Minh Vũ đi tới, thấp giọng hỏi ý kiến hỏi. Các ngươi tiểu thư vẫn còn chứ? Không có ở đây, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Hoàng lắc đầu nói, tiểu thư trở về, nàng muốn xung kích quân hầu cảnh. Nàng nói các loại, chờ, đột phá quân hầu cảnh lại đi Bắc Mạc đùa, công tử có gì cần, có thể cùng ta nói, tiểu thư đều bàn giao. Tốt, đi khách sạn nói đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly trực tiếp hướng khách sạn đi đến, tiến vào một cái độc lập tiểu viện về sau, Lục Ly nghiêm mặt nói ra. có một việc cần các ngươi linh lung các giúp ta tra một chút, ta muốn tìm một người. Khương Hoàng nhún vai một cái nói, cái này đơn giản, ta có thể làm chủ, Lục công tử mời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta tỉ tỉ Lục Linh, Lục Ly lấy ra một tấm chân dung đưa tới, sau đó giải thích nói. Ta tỉ tỉ hiện tại 20 tuổi, nàng là hỏa phượng thiên thai, tại Bắc Mạc lúc bị Minh Xà bà mang đi. Bất quá Lục gia người đi Thanh Châu tìm kiếm Minh Xà bà, nói là ta tỉ tỉ nửa đường lại cho một cái cường giả bí ẩn cắt. Cái kia cường giả bí ẩn cảm ngộ thất phẩm áo nghĩa thánh quang áo nghĩa, cảnh giới ít nhất quân hầu cảnh đỉnh phong đi, rất có thể là nhân hoàng, thậm chí địa tiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thánh quang áo nghĩa, Khương Hoàng nhướng mày, lẩm bẩm nói. Loại này áo nghĩa rất đặc thù, cảm ngộ đích xác rất ít người, hẳn là dễ dàng tra. Lục công tử, ngươi xác định Minh Xà bà không có nói láo sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không xác định, các ngươi có thể phái người đi Thanh Châu dò xét xác định thoáng cái. Cẩn thận là hơn, Lục Ly quyết định để Linh Lung các lại đi một chuyến Thanh Châu. Khương Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi thăm một chút chi tiết, biểu thị nhất định trở về để Linh Lung các ngành tình báo hào hào truy tra. Khương Khinh Linh bàn giao, Lục Ly sự tình chính là nàng sự tình, chỉ cần không quá phận toàn bộ cho Lục Ly làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Khinh Linh tại Linh Lung các hiện tại địa vị phi thường cao, một là bởi vì nàng Linh Lung các chủ độc nữ, thứ hai là bởi vì Khương Khinh Linh tu luyện trình độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này trình độ đem Linh Lung các trưởng lão đều hù dọa, vị đại tiểu thư này giống như tiếp tục như vậy tu luyện, địa tiên cảnh ở trong tầm tay A, Lục Ly sau đó nói đến tới đây chuyện thứ hai, muốn cùng Linh Lung các làm ăn, muốn đem Bắc Mạc bên kia dư thừa linh tài bán cho Linh Lung các, sau đó theo Linh Lung các bên này mua sắm cần thiết linh tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là hỗ huệ hỗ lợi sự tình, Khương Hoàng càng sẽ không cự tuyệt. Linh Lung các có cái Linh Lung thương hội tại Bạch Vân thành tựu có phân hội, lập tức Khương Hoàng tựu phái người đem phân hội tổng quản Khương Hoa gọi tới, dẫn tiến cho Lục Ly. Cũng biểu thị về sau hết thảy giao dịch đều có thể tìm cái này Khương Hoa, bán đồ theo Trung Châu giá cả tính, tại Linh Lung thương hội mua đồ thì là giảm còn 80. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặt mũi này cho rất lớn, tương đương với vô ích đưa Lục Ly không ít huyền tinh. Lục Ly ngay từ đầu biểu thị cự tuyệt, Khương Hoàng cười cười biểu thị chỉ cần là Linh Lung các khách quý đều có thể hưởng thụ đãi ngộ này, đây không tính là cái gì. Đều không cần xin chỉ thị phía trên, Khương Hoàng chính mình tựu có cái này quyền hạn. Lục Ly gặp này liền không lại cự tuyệt, hàn huyên một phen xác định các loại hợp tác chi tiết, Lục Ly mua một nhóm tu luyện huyền lực đan dược hồn tinh liền mang theo Minh Vũ trở về. Đồng thời hắn mở ra một cái tờ đơn, cần Thăng Long Thảo Thiên Trường Diệp các loại. Chờ chút, một chút quân hầu cảnh tu luyện linh tài, lần sau tới trực tiếp mua sắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lần này không có mang quá nhiều linh tài cùng huyền tinh tới, những này giao dịch việc vặt hắn cũng không muốn quản, về sau để Minh Vũ tới giao dịch là được. Khương Hoàng cùng Khương Hoa tự mình đưa Lục Ly truyền tống rời đi, chờ sau khi hai người đi Khương Hoa lập tức nghi ngờ hỏi thăm về đến. Hoàng trưởng lão cho Lục Ly giảm còn 80. Cái này không hợp quy của A, Lục Ly hiện tại cũng không phải Lục gia con em, trưởng lão đường bên kia không tiện bàn giao A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không cần ngươi đi bàn giao, Khương Hoàng lặng lẽ nhìn một chút Khương Hoa nói, ngươi cái này không có nhãn lực sức lực ngu xuẩn, Lục Ly thế nhưng là tiểu thư coi trọng người. Tiểu thư xem người phi thường chuẩn, giống như Lục Ly không chết không ra 30 năm tuyệt đối danh chấn thần châu đại địa. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.